Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 123, tìm đường chết. Tiểu dạng có năng lực Kirabi Nenja mới bước lên trận. Để cho chúng ta đem thị giác quay lại Konoha thôn Uchiha tộc trong đất. Minato cùng Fugaku hướng vào trong nhà. Đập vào mi mắt là dần dần biến mất tại trong nước xoáy Uchiha Obito. Xin lỗi, lão sư, lần này, ta lại phải tùy hứng một lần. Phía sau hắn Jin sắc mặt phức tạp nhìn xem Obito biến mất thân ảnh. Lại không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Fugaku nhìn xem Jin nói. Vị này phu nhân tang lễ, Uchiha nhất tộc hội, sẽ, bằng cao cách thức lễ nghi tiến hành. Jin, nếu như ngươi có thời gian nói, cũng tham dự vào đi. Jin trợn to hai mắt nhìn xem Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Lại cuối cùng không nói gì. Hắn xem lấy An Tường rời đi nãi nãi. Chậm rãi gật đầu một cái. Fugaku cùng Minato đi ra khỏi phòng. Đối với thần sắc có chút lo lắng Minato mở miệng nói. Đệ tứ đại nhân, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nhượng Obito đi Vân Ẩn thôn làm ồn ào cũng không phải là chuyện gì xấu. Minato có chút kinh ngạc nhìn xem Fugaku. Người sau mặc dù đang chính mình kế nhiệm Hokage vị sau từ bỏ trước vài chục năm Konoha cao tầng. Cùng Uchiha nhất tộc hiềm khích. Ở trong mắt người ngoài coi như là bất khả tư nghị đầu hàng Minato hệ đại tướng. Nhưng là Minato chính mình vô cùng rõ ràng. Cái này chỉ so với chính mình lớn hơn mấy tuổi Uchiha nhất tộc tộc trưởng có thể không phải là. Cái gì đầu óc ngu si. Sẽ bị buổi nói chuyện đơn giản tẩy não nạp đầu lại bái ra hòa. Tại canh gác đội cùng ám bộ. Sở nghiên cứu các loại. Chờ. Konoha chức vụ trọng yếu phương diện nhân viên trao đổi. Uchiha Fugaku ở trước mặt hắn có thể nói chiếm hết tiện nghi. Sắp tới lượng năm qua. Hắn mặc dù đối với chính mình các hạng mệnh lệnh đều nghiêm khắc chấp hành. Nhưng cũng không chút nào qua kiến ngôn bày mưu thời gian. Hôm nay, cái này là vì sao đây? Fugaku nhìn xem Minato, cười cười nói. Ta nghĩ pháp là, nhượng còn lại bốn nước lớn minh bạch. Konoha bây giờ thực lực. Chúng ta đều không thích chiến tranh. Cũng không sợ hãi chiến tranh. Nhưng thứ cho ta nói thẳng. Gần đây mười mấy năm qua tới nay, bọn họ thủ đoạn càng ngày càng không hề có nguyên tắc. Đánh lén địa phương nhẫn thôn đại bản doanh, nhẫn giả thương vong cũng sẽ không nói. Dù sao chúng ta thành là nhẫn giả kia một ngày phải có bị giết chết giác ngộ. Nhưng là khi năm trận kia tập kích bất ngờ, bọn họ thậm chí ngay cả dọc đường dân thường đều không buông tha. Chỉ là lá chế tạo càng đại quy mô hỗn loạn. Lần này trong chiến tranh. Vụ nhẫn càng là đồng dạng cướp đoạt chúng ta được tuyển chọn Jinchuriki. Chiến tranh bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chút nào không đáy tuyến. Không chọn thủ đoạn phương thức. Nếu như chúng ta là ký kết hòa bình mà dung túng những thứ này kẻ xấu. Như vậy, hiện tại lại cùng mấy chục năm trước đệ nhất Hokage đại nhân hòa Madara chung kết cái kia loạn thế. Có khác biệt gì đây? Minato cười khổ lấy. Ngẩng đầu nhìn lấy Fugaku nghiêm túc nói. Người nói, ta đều minh bạch a. Nhưng là, Fugaku tộc trưởng, người chỉ sợ là xem thường Obito đứa bé này. Hắn a, đã sớm không còn là năm đó Uchiha nhất tộc cái kia ở cuối xe. Fugaku khuôn mặt trên mang theo cảm. Khái nói, đúng vậy, ai có thể nghĩ tới. Nặng thắng tiền bối hài tử. Lại nhiên sẽ là như vậy một cái hậu tích bạc phát thiên tài đây. Lại đăng cái này năm kỷ liên giác tỉnh Mangekyo Sharingan. Đệ tứ đại nhân, Hatake Kakashi cái kia Sharingan. Ta cũng không có thu hồi ý tứ. Chỉ là hy vọng ngài có thể cho phép hắn tiếp nhận ta dạy dỗ. Nói đến đây, Fugaku lần đầu tiên tốt không che giấu tại Minato trước mặt lộ ra bản thân một đôi Mangekyo Sharingan. Đôi mắt này nhãn thuật xác thực vô cùng cường đại, nhưng là quá độ sử dụng tác dụng phụ cũng là to lớn. Minato gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng mà tiếp tục nói. Kakashi sự tình ngươi nói có đạo lý, nhưng là Obito a, thực lực của hắn, ai, chỉ hy vọng hắn không nên tại Vân Ẩn thôn gây ra quá nhiễu loạn lớn tới. Song Minato lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Murphy định luật nói thật hay. Sự tình tổng hội hướng lấy ngươi dự trù kém cỏi nhất phương hướng phát triển. Lúc này, Obito chính thường xuyên sử dụng lấy thần uy đuổi hướng Vân Ẩn thôn. Ta nói, Obito, người thật muốn đi báo phục xã biết sao? 0517, ta nhớ được ngươi trong trí nhớ. Có loại cừu hận, thì không cách nào quên mất đối với. Đúng, đi, ngoặc kép chấm chấm, cái này cũng có thể là ta nổi lạc tương đương. Obito mặt nạ miệng đến sừng lộ ra nụ cười dữ tợn. Thù giết cha, mối hận cướp vợ, Mizukage chẳng qua chỉ là suýt nữa nhượng Jin mất mạng. Ta liền nhượng hắn hồn về quê cũ. Như vậy ngươi nói xem. Đối với giết chết phụ mẫu ta Vân Nhẫn cùng Raikik, ta nên như thế nào đây? Obito đột nhiên dừng bước lại, chạm tại một cái to đại nham thạch trên. Phía sau hắn là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Mà trước mắt chính là núi non trùng điệp cùng hồ tạo thành tráng lệ cảnh sắc. Đã đến, Hỏa Quốc cùng Thang Chi Quốc biên cảnh A, phía sau hắn mặt đất trên. Một cái Zetsu trắng từ mặt đất mọc ra, cung kính mà chạy đến Obito sau lưng mở miệng nói. Obito đại nhân, chúng ta dò xét đến. Đệ tứ Raikik mang lấy hắn nghĩa đệ bát vĩ Jinchuriki đang tại Thang Chi Quốc chấp hành nhiệm vụ. Ồ, cái gì nhiệm vụ? Lại nhiên hội, sẽ, nhượng Vân Nhận AB tổ hợp điều động sao? Zetsu trắng hình quái dị mặt mũi hiện lên ra một nụ cười quỷ dị. Hắn trả lời nói, rất thú vị một chuyện. Thang Chi Quốc cảnh nội mấy năm gần đây bởi vì chiến tranh chảy vào không ít nạn dân. Song cái này lấy khách du lịch làm chủ nghiệp quốc gia lại không có nhiều như vậy việc làm nuôi đám. Này lưu dân, gần đây cái này cái quốc gia tuy nhiên mặt ngoài trên y nhiên an bình. Kỳ thực dòng nước ngầm mãnh liệt. Trước đây không lâu, một cái tông giáo cao hứng. Thành viên phần lớn là những thứ này lưu dân. Bọn họ chút nào không mục đích có thể nói mà chế tạo lấy máu tanh chu diệt thảm án. Lén lút tại Thang Chi Quốc cảnh nội. Obito núp ở màu trắng tam câu ngọc mặt nạ dưới hai mắt trợn to. Tự lẩm bẩm nói, cái kia sùng bái tà thần giáo phái sao? Nguyên lai, là ở nơi này thời gian cao hứng a. Như vậy, Thang Ẩn thôn đối với cái này có cái gì ứng đối các biện pháp sao? Thật đáng tiếc, bọn họ phái ra nhẫn giả đi điều tra qua chuyện này. Nhưng là cuối cùng vẫn đem nhiệm vụ chuyển giao cho Vân Nhẫn. Hừ, cái này là cái gọi là quên mất chiến tranh thôn A. 0517 thanh âm tại Obito nội tâm vang lên. Thế nào, muốn đi Thang Chi Quốc đem nước khuấy đục sao? Obito lắc đầu một cái. Nhìn xem phương xa núi non trùng điệp. Trước không kịp A. Trò hay còn chưa mở trận đây. Dĩ nhiên Vân Nhận ưa thích chơi đùa tập kích bất ngờ. Trước có định bắt đi Kusinai tỉ hành vi. Tại nguyên bổn tương lai. Bởi vì là Konoha suy yếu lại định cướp đoạt Nhật hướng nhất tộc Byakugan. Ha ha, như vậy ta cũng noi theo bọn họ một lần. Vừa dứt lời, Obito thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Hướng về phương xa chạy đi. Ống kính chuyển đổi. Thang Chi Quốc nhà kia suối nước nóng trong lữ điếm. Sunet cùng Shizun vừa vặn thanh toán phòng khoản đi ra lữ điếm. Shizun ôm lấy con heo nhỏ lợn lợn. Diệc Bộ Diệc Su đi theo Sunet sau lưng. Không biết rõ vì cái gì. Nàng cảm giác hôm nay Sunet đại nhân. Tựa hồ so lấy hướng sáng sủa một ít. Sunet đại nhân. Chúng ta tiếp theo chạm. Đi đâu đây? Sunet nghe được Shizun đặt câu hỏi. Cười cười nói, Shizun à, người với ở bên cạnh ta, đã có 5-6 năm chứ? Shizun tỉ mỉ tính một chút, gật đầu một cái nói. Ừ, từ nhẫn giả trường học sau khi tốt nghiệp, ta vẫn đi theo bên người ngài học tập đây. Sunet xoay người, nhìn trước mắt cái này một đầu tóc ngắn mặt mũi thanh tú hài tử. Tuy nhiên cho tới nay, ta đều lấy dạy dỗ ngươi danh nghĩa mang lấy ngươi khắp nơi phiêu bạc. Nói đến đây, Sunet cái này giới đánh cược A tỷ tỷ hiếm thấy mặt đỏ. Có chút xấu hổ mà đập đập Shizun bả vai tiếp tục nói. Nhưng là cho tới nay, đều là ngươi đang chiếu cố ta à? Suy nghĩ một chút cũng thật là xấu hổ đây. Nhượng ngươi một đứa bé thành thiên chiếu cố ta đây, cái cờ bạc trả ra gì say rượu nữ nhân. Không nên nói như vậy. Sunet đại nhân, khó nói tại trong lòng ngài. Ta không phải ngài đệ tử sao? Sunet có chút kinh ngạc nhìn xem trước người cái này trong ngày thường kiệm lời ít nói ôn nhu. Đệ tử, Sijun trong đôi mắt mang lấy hiếm thấy nghiêm nghị cùng căm phẫn. Thanh âm khẽ run lấy tiếp tục nói. Đệ tử chiếu cố sư phụ, là không thể bình thường hơn được sự tình đi. Lại không nói ngài mấy năm nay ngôn truyền thân giáo bao nhiêu cao thâm chữa bệnh nhẫn thuật cùng kiến thức y học cho ta. Cho dù là âm phong ấn cái này loại bí thuật ngài đều định dạy cho ta. Nói đến đây, Sijun khóe miệng mang lấy một nụ cười khổ tiếp tục nói. Nhưng là ta à, cũng không có thừa kế thuật này mới hoa cùng tư chất. Nhưng là ta đều minh bạch à. Ngài sở dĩ đối xử với ta như thế như vậy một cái tư chất đứa trẻ bình thường. Là bởi vì là thúc phụ đại nhân nguyên nhân đi. Mấy năm nay, ngài thống khổ, ta cũng đều thấy ở trong mắt đây. Ta nguyện ý một mực cùng ngài. Dù là chưa tới 10 năm 20 năm, ta cũng nguyện ý. Nhưng là ta không thể như vậy ích kỷ à. Sijun trợn to hai mắt, nhìn trước mắt mặt mỉm cười Sunet. Người nào nói cho người biết, người tư chất phổ thông, người tâm tư trầm ổn, thái độ cũng vô cùng nó nghiêm túc. Trưởng tiên thuật thuật này ngươi dùng 2 tháng là có thể bước đầu nắm giữ. Cái này ở Konoha qua hướng điều trị nhẫn giả bên trong. Ta chỉ tại Yakushi giã chính là vũ thân trên thấy qua tương tự tình huống. Không nên tự coi nhẹ mình a Sijun. Âm phong ấn thuật này, người không cách nào nắm giữ. Chỉ có thể nói rõ ràng ngươi thể chất không thích hợp thuật này. Nhưng là, ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Hy vọng ngươi có thể thừa kế một cái khác thuật. Sunet đại nhân. Sunet kiêu ngạo nhìn xem Sijun. Trước mắt đứa bé này. Đoạn, ta không có thể cho ngươi môn Kato nhất tộc thuật kia. Như vậy đoạn tuyệt truyền thừa a. Chính là ngươi thúc phụ Kato gian nổi danh nhẫn giới linh biến hóa thuật. Chiếc thuật này mặc dù đang Konoha phong ấn chi thư trên có ghi chép, ta thậm chí cũng lật xem qua, nhưng là cái này loại liên quan đến linh hồn tầng diện thuật. Coi như là ta, cũng không có nắm chắc thật sự nắm giữ nó, nhưng là bây giờ khác nhau. Trước ngươi đi theo lấy ta tại Vũ Tri Quốc, cũng nhìn thấy đi, ngài là nói, cùng là trong truyền thuyết tam nhẫn vị kia Orochimaru đại nhân. Sunet gật đầu một cái, cười nói, Orochimaru cái tên kia, mặc dù bây giờ cơ bản trên thuộc về thoát khỏi Konoha trạng thái. Nhưng là lão đầu tử cùng đệ tử cũng không có tuyên bố hắn là phản bội ninja. Mà còn hắn hiện tại tựa hồ đối với linh hồn lãnh vực này có rất nghiên cứu sâu cứu. Cho nên, ta nghĩ mang lấy ngươi, đi chỗ của hắn. Nhượng hắn đem linh biến hóa thuật nghiên cứu triệt để sau đó truyền thụ cho ngươi. Ngươi nguyện ý không? Sijun dùng có chút nghẹn ngào thanh âm nói. Ta thật có thể không? Hào phóng mà thẳng thắn Sunet tựa hồ trở lại. Nàng lớn tiếng nói. Đương nhiên, ngươi không chỉ là ta Sunet đệ tử. Hơn nữa còn là Kato nhất tộc cuối cùng truyền nhân. Trước Kusinai kia tên tiểu quỷ. Hừ. Ngay trước mặt ta không ngừng khen ngợi cô ấy là thân là tam vĩ Jinchuriki đệ tử. Có cái gì tốt đắc ý? Đó bất quá là nàng vận khí tốt mà thôi. Sijun, thân ngươi là đệ tử ta. Cũng không thể bị Jin hài tử kia siêu việt. Sunet một bàn tay nặng nề vỗ vào Sijun bả vai trên. Muốn nhượng Konoha chư vị minh bạch. Kết quả ai mới là tân sinh đại kiệt xuất nhất nữ nhẫn giả. Biết chưa? Phải, Sunet đại nhân, đang lúc Sunet đang còn muốn cái này tĩnh lặng đường nói trên đối với chính mình đệ tử đắc ý. Tiếp tục rót dưới bá đạo tâm trong cháo gà lúc, cách đó không xa truyền tới một trận loạt tiếng bước chân. A, tình báo trên tin tức quả nhiên nói không có sai. Nhẫn giới mạnh nhất nữ nhẫn giả hạ xuống. Sáng sớm suối nước nóng đường một trận mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Kèm theo lấy xấu thuyết sướng, xa xa một bóng người hướng lấy Sunet thầy trò hai người thật nhanh xông lại. A, hướng lấy trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn trong nhất điểm hồng. Gâu, nhưng mà đối với cắt đứt chính mình rót cháo gà hành vi ra hòa. Sunet hai mắt híp lại lấy, hướng lấy đúng phương hướng trước giơ chân lên. Cái này loại khó nghe thuyết sướng. Rõ ràng vận đều đặt sai ngu si. Thiên thủ cước, người tới phi thường thức thời ngưng lại xe. Không có thành là Sunet chân tiếp theo than thịt nát. Quả nhiên trong truyền thuyết mạnh nhất nữ nhẫn giả chính là không. Bản đại gia rõ ràng đã nói nhanh vẫn bị ngươi xem mặc. Ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi tên hỗn đản này. Tên là Kirabi Nenja tuổi trẻ vân nhẫn hai tay so nói hát thủ thế. Đứng ở Sunet một chân bước ra hố sâu trước. Tiếp tục lấy chính mình vô hạn tìm đường chết lộ trình. Còn không chờ Sunet cùng Shizun có hành động. Lợn, lợn, con heo nhỏ lợn lợn phát ra dồn dập tiếng kêu. Sau đó cùng nó lượng cái chủ nhân cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Kirabi Nenja sau lưng. Một cái càng to lớn huynh quý lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ đi tới Kirabi Nenja sau lưng. Sau đó tiến lên chính là một cái huynh trưởng đá bay. Shizun nhìn trước mắt bị một chân đá trúng. Khuôn mặt thật sâu khảm vào trong mặt đất Kirabi Nenja. Cùng phía sau hắn cái kia vẻ ngoài đặc thù rõ ràng đàn ông cao lớn. Nhất thời cảm giác mình sư phụ vẫn là hết sức có ái. Sunet gắt gao nhìn cách đó không xa cái này cường hãn vân nhẫn. Nàng cái chán đã rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh. Tốc độ thật nhanh, thân hình cao lớn. Còn có một cái tính cách cổ quái ưa thích thuyết sướng đồng bạn. Vân nhẫn AB tổ hợp sao? Đệ tứ Rai Kích cái chán bốc lên lấy gân xanh. Mặc dù nhiên đã thành thói quen so người này thoát tiến tính cách. Nhưng là tại Konoha tam nhẫn trước mặt ném lớn như vậy khuôn mặt. Thân là đệ tứ Rai Kích, thật sự là thật không có có bày diện a. Lúc này, Kirabi Nenja đã như không có chuyện gì xảy ra hai tay chống chạm đất. Đem mình khuôn mặt từ trong mặt đất rút ra. A, tuy nhiên ngươi là trong truyền thuyết tam nhẫn, nhưng là chỉ có một mình ngươi. Chúng ta nhưng là nhẫn giới mạnh nhất AB tổ hợp. Vị này là ta kia tính cách hỏng bét bro tê hơ. Im miệng. Người không nói nhân ra cũng có thể nhìn ra được. Còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Sunet sắc mặt lạnh lùng mà nhìn trước mắt hai người. Mở miệng nói. Đệ tứ Rai Kích tự mình đến nơi này. Tìm ta có cái gì sự tình sao? Lúc này, đệ tứ Rai Kích cùng Kirabi Nenja sau lưng đã theo tới mấy tên vân nhẫn. Rai Kích nhìn xem Sunet, khe khẽ thở dài. Mở miệng nói. Chúng ta là tại Thang Chi Quốc chấp hành nhiệm vụ, vốn là chiến tranh đã dần dần bình tức. Chúng ta tuy nhiên biết rõ Sunet công chúa ngươi ở đây Thang Chi Quốc cảnh nội. Cũng không có trước tới quấy rầy ý tứ. Nhưng là, hắn phất tay một cái. Sau lưng hai tên vân nhẫn đỡ lấy một người đồng bạn đi tới trước. Ta thuộc hạ nhận được quỷ dị thương. Trong đội ngũ điều trị nhẫn giả bó tay toàn tập. Nghe nhẫn giới mạnh nhất điều trị nhẫn giả ngươi ở đây. Chúng ta chỉ có thể đi cầu giúp. Nhờ cậy, Konoha Sunet công chúa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.